nhiễu giường làm trúc mã. Chương 9, ta bảo đảm cho ngươi được chết sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đoan tuy rằng đã đi thầm trúc tâm lại không thể lắng xuống ngón tay trỏ vuốt ve hồ sơ năm đó, suy tư một phen vẫn là quyết định tự mình đi hình bộ một chuyến. Hắn muốn điều tra Lý Giác, bất quá hình bộ là người Lý Giác, này sẽ rất khó thực hiện. Một bên khác Thường Uy đang bẩm báo hành tung của thầm trúc. Thường Uy quỳ trước mặt Lý Giác bẩm, vương gia Thầm tiểu hầu gia hôm nay từ sớm thừa dịp ngài gặp khách vòng qua tiền thính, từ cửa nách lén lút chuồn ra cùng Chu tướng quân lén lút gặp mặt. Ba, Lý Giác đang ngồi viết công văn lại bẻ gãy bút, tốt, rất tốt, không hổ là thầm trúc, chưa bao giờ làm hắn thất vọng, đêm qua mới vừa gặp xong, liền một phút chốc như vậy đều nhịn không được sáng sớm liền muốn đi gặp mặt tiếp. Không cho hắn nếm chút mùi đau khổ, liền không biết ghi nhớ. Lý Giác vung lên bút hạ lệnh, đem người hình bộ gọi tới cho bản vương. Thường Uy kinh ngạc một chút, Hoài Vương lúc thường vô luận cùng thầm tiểu hầu ra tức giận như nào, đều là trong âm thầm chọc tức một chút, xưa nay không trực tiếp dùng qua cực hình. Ngày hôm nay nhất định là chọc vương ra cực độ tức giận mới kích động hạ lệnh. Đến lúc vương ra hết giận rồi, lại sẽ đau lòng. Thường Uy yên lặng thở dài, việc này hắn cũng có phần, dù sao nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn ngày hôm qua xúi dục bây giờ vương ra tức giận như vậy. Thường Uy không đành lòng, vừa muốn quỳ xuống giúp thầm tiểu hầu ra cầu xin, không nghĩ tới Hoài Vương điện hạ hạ lệnh. Đem Chu Đoan trói đến hình bộ của bản vương hiện tại liền muốn thẩm tra hắn. Đang muốn cầu xin Thường Uy có chút mê hoặc thậm chí đều có chút muốn bất công thay Chu Đoan. Vương gia bọn họ cùng tiểu hầu ra tức giận cùng Chu tướng quân có quan hệ gì? Mà Chu Đoan đang ở nhà ngủ ngon, còn đang ở trong mộng liền quần cũng không kịp mặc trực tiếp liền bị trói gô đưa đến hình bộ. Đến buổi tối thẩm trúc thấy Lý Giác còn chưa có trở lại, tưởng Lý Giác khả năng là vì trong chiều có việc nên nán lại. Nhân cơ hội đó từ cửa sau lén lút chạy ra khỏi Hoài Vương phủ, một đường đến hình bộ. Quan hình bộ nhận thức thẩm trúc nhìn thấy thẩm trúc đến lập tức đi về phía trước hành một cái lễ, nói. Ty chức tiếp kiến Vương Phi, thẩm trúc bị cái từ Vương Phi này sặc một miệng, ho nhẹ một tiếng, giả vờ chấn định. Vương gia muốn đến kho điều một ít công văn. Một câu nói này lỗ hở rất nhiều, thẩm trúc còn đang tính toán tiếp theo nên lừa như nào. Mà vị quan hình bộ này hình như là sớm đã nhận cái gì mệnh lệnh, một câu đều không hỏi, quay người liền dẫn thẩm trúc hướng nhà kho đi tới. Sau khi tiến vào kho, quan hình bộ đem đèn cầy để cho thẩm trúc, để lại một câu. Thỉnh Vương Phi tự nhiên, liền đóng cửa rời đi, thẩm trúc nhìn đại môn dần dần đóng lại, điều này cùng những gì hắn dự đoán không giống nhau lắm. Có chút thuận lợi, không thực tế, mà thẩm trúc chỉ chần chờ một chút, không suy tư nhiều hơn nữa. Lập tức bắt đầu tìm hồ sơ, tìm cho xong rồi mau chóng rời đi. Bất quá lần này thẩm trúc muốn điều tra sự việc đều là của năm xưa, lại bị người tận lực che giấu, rất khó để điều tra. Tìm nửa ngày thẩm trúc mới phát hiện một đống hồ sơ lộn xộn đặt ở trên đỉnh cái giá. Thẩm trúc yên lặng thở dài. Đi đứng bất tiện, hắn cầm lên còn phải tốn cả đống sức lực, hơn nữa ban đêm ánh đèn tối tăm, thẩm trúc không thấy rõ chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một quyển mà xem hồi lâu, mới tìm xong một cái giá sách, đầu đã bắt đầu muốn đầu hôn mê. Mà thẩm trúc thật vất vả mới tới được một lần không thể dễ dàng rời đi, hắn đem hồ sơ hữu dụng mang ở trên người, đi tiếp một cái giá sách khác tiếp tục tìm. Thẩm trúc hai chân đều là bị người đánh gãy, đứng lên còn chưa tốt, không làm được gì, thỉnh thoảng còn phải dựa vào đồ vật mới có thể hơi hơi đứng lên. Hắn muốn từ xe lăn chống người lên, một cái tay chống tại trên giá sách mượn lực, một cái tay khác miễn cưỡng có thể với đến hồ sơ trên đỉnh giá sách. Cái tư thế này rất mất công tốn sức, hơn nữa có chút choáng váng đầu. Một cái trọng tâm bất ổn, mắt thấy liền muốn cả người và ghế lăn cắm xuống đất. Thẩm trúc trong lòng kinh hãi một chút. Chuyện như vậy phát sinh qua rất nhiều lần, mà y vẫn là rất khó mà quen được. Mới vừa lúc mới bắt đầu thẩm trúc không biết thuận theo lực đạo ghế lăn, thường thường ngã xuống, người trong nhà của y sẽ thất kinh mà dìu y lên. Thẩm trúc từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo, cảm thấy được việc này quá mất mặt. Sau đó y liền bắt đầu ở sau lưng lén lút luyện dùng ghế lăn như thế nào, làm sao để chính mình bò lên. Lại sau đó y có thể ở bề ngoài sóng lớn không sợ mà ngã sấp xuống, lại thờ ơ bò lên, nhân mô nhân dạng ngồi trở lại xe lăn, cười hì hì cùng người khác tiếp tục chuyện cười. Thế nhưng y có thể tiếp thu việc ngã sấp xuống, lại không thể nào quen được. Vô luận là qua bao lâu, mỗi lần vào thời điểm ngã xuống trong lòng vẫn sẽ lập tức kinh hoàng. Y vẫn là sẽ sợ, chuyện như vậy chung quy vẫn sẽ là y một mình một người chịu đựng. Thẩm Trúc đang muốn giống như thường ngày dùng cánh tay chống đỡ thân thể để tránh khỏi ngã bị thương, không nghĩ tới lần này ghế lăn lại không có như cũ ngã qua một bên, mà là được một nguồn sức mạnh vững vàng phía sau đỡ được. Có người lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Thẩm Trúc. Thẩm Trúc cả kinh, ai, phía sau, nam nhân của ngươi, một luồng đàn hương nhàn nhạt hậu chi hậu giác truyền đến. Là Lý Giác, Thẩm Trúc, bởi vì duyên cớ phải đỡ ghế lăn, Lý Giác cách Thẩm Trúc thật sự là quá gần rồi, liền hô hấp khí tức đều phả lên trên lỗ tai Thẩm Trúc tim không tự chủ liền đập lạc một nhịp. Mà cũng chỉ là nháy mắt Thẩm Trúc tim đập lạc một nhịp lập tức ý thức được một cái sự việc còn nghiêm trọng hơn. Người này là Lý Giác, mà y đang tra về Hiền Vương, điều tra phụ mẫu của người ta còn bị tóm sống, còn có thể có việc gì so với này lúng túng hơn sao? Y tựa hồ đã nhìn thấy giờ chết của chính mình. Thẩm Trúc cứng đờ chuyển động cái cổ cực lực kéo ra một nụ cười cố ý chọn những câu Lý Giác thích nghe làm nũng nói. A Giác ta, chấm, muốn quyền nào, Lý Giác đánh gãy lời Thẩm Trúc, đang chờ nghênh tiếp lửa giận của Lý Giác Thẩm Trúc có phần bối rối. Lý Giác đây là ý gì? Là phải đem những quyền y muốn đều lấy xuống đốt có đúng không? Thẩm Trúc dùng ánh mắt ngờ vực quan sát Lý Giác một lần thử thăm dò chỉ trên giá sách. Muốn cái cao nhất kia. Lý Giác quặm mặt lại, theo lời đem hồ sơ án ở chỗ cao nhất lấy xuống, ngoan ngoãn đưa cho Thẩm Trúc. Thật sự cho y Thẩm Trúc có chút mơ hồ trước tiên nhìn hồ sơ một lần, lại từ trước đến sau lăn qua lộn lại mà nhìn Lý Giác một lần. Đây thực sự là Lý Giác, không phải là bị thứ gì đánh cháo chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giác vốn là đang tức giận còn tựa hồ bị Thẩm Trúc trái nhìn phải nhìn đến mức không còn kiên nhẫn, mặt tối sầm lại nói một câu. Thẩm Trúc ngươi có phải là đặc biệt yêu thích làm mấy trò tìm chết này không? Lý Giác đem Thẩm Trúc ấn về xe lăn, làm cho y ngồi đàng hoàng, đẩy ghế lăn đi xuống giá sách phía dưới âm âm u u ở trên đỉnh đầu Thẩm Trúc mở miệng. Sau này ngươi ít ở sau lưng ta tìm đường chết đi, nếu như ngươi không muốn sống có thể nói với ta bất cứ lúc nào ta bảo đảm cho ngươi chết thoải mái. Thẩm Trúc ôm hồ sơ giật mình run lên một cái, y không biết Lý Giác lại đang tức cái gì, tức y lén lút điều tra sự việc về Hiền Vương. Nếu là bởi vì việc này mà tức giận, vậy Lý Giác nên trực tiếp đem hồ sơ trong tay hắn toàn bộ đoạt tới đốt đi cùng với đó đối hình bộ hạ lệnh cấm chỉ y lần thứ hai tiến vào. Mà không phải hiện tại đẩy y, giúp y tìm một quyền một lại quyền hồ sơ năm đó. Kia Lý Giác là đang tức cái gì? Đột nhiên, Thẩm Trúc có một cỗ cảm giác vô lực xông lên đầu. Mấy năm qua y vẫn luôn không biết Lý Giác đang suy nghĩ những gì. Rõ ràng từ trước hai người thân đến mức hận không thể cùng nhau mặc chung một cái quần, nhưng là bây giờ. Thẩm Trúc cúi xuống rũ mắt lật qua lật lại hồ sơ trong tay. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người gạt y chuyện năm đó, y còn có thể từ đống giấy lộn ở đây mà tìm ra cái gì sao? Thẩm Trúc nhìn Lý Giác đứng trước giá sách mơ mơ hồ hồ có một cái suy nghĩ, hay là... Lý Giác là hy vọng y phát hiện chân tướng sự tình năm đó. A Giác, Thẩm Trúc nhẹ thở ra một hơi, Lý Giác đến cùng giấu giếm y chuyện gì? Cho ngươi, dòng suy nghĩ Thẩm Trúc đột nhiên bị Lý Giác đánh gãy, Lý Giác không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt Thẩm Trúc, hắn đã tìm xong quyền hồ sơ cuối cùng. Thẩm Trúc thu hồi thần sắc cười cười, giả vờ như không có gì xảy ra đem đồ vật nhận lấy. Tác giả có lời, Lý Giác ngã hỏng làm sao bây giờ? Tức giận, y gọi ta A Giác, không thể tức giận, phải nhịn. Cách chương.